Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 302, rút lui, thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thành ngay tại giao thủ Mông Xích Hành cùng Mạc Tu Hữu. Hai người trong nháy mắt ngừng thân hình, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cái kia tử vong chi cố triện tại tử vong sơn cốc trên không, mây đen bao phủ, lần lượt từng bóng người tại cái kia trong mây đen nhấp nhô. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia mây đen kinh khủng uy áp. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Cái kia Mạc Tu Hữu nhìn thoáng qua Mông Xích Hành, thân hình như thiểm điện lướt ầm ầm ra, hóa thành một đạo hắc quang hướng về tử vong chi cốc mà đi. Tuy nhiên khí tức kia khủng bố, nhưng là hắn muốn biết chuyện gì xảy ra. Mông Xích Hành cũng lập tức đi theo. Hắn biết đây là Tô Hạo thủ đoạn, nhưng là cũng muốn biết tử vong chi cốc xảy ra chuyện gì. Ngay tại hai người xông ra Hải Thành thời điểm, tại trước mặt bọn hắn, một đạo bóng người màu xám ngay tại chật vật hướng về Hải Thành cực nhanh mà đến. La Côn, Mạc Tu Hữu giống như nhận biết cái kia trốn về bóng người, lập tức dừng lại thân hình, ngăn ở cái kia người trước mặt. Cái kia được xưng là La Côn nam tử, tại nhìn thấy Mạc Tu Hữu về sau, ngừng thân hình. Tại thân hình hắn dừng lại thời điểm, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Cái này trốn về bóng người, chính là Lạc Thu Sinh phái ra cái bóng. Tuy nhiên hắn lúc ấy đã nhận ra nguy hiểm, cấp tốc thoát đi, nhưng là cửu long xuất hiện thời điểm cái kia cổ uy áp y nguyên để thân thể của hắn bị chấn áp, một ngụm máu tươi xuất hiện tại ở ngực. Chỉ là bởi vì sợ hãi bị đuổi giết, hắn một mực áp chế chỗ ngực máu tươi. Hiện tại thân hình chợt dừng lại, cái kia ngụm máu tươi tự nhiên phun ra ngoài. Nhìn thấy dừng lại thì thổ huyết áo bào xám nam tử, Mạc Tu Hữu thần sắc một trận biến hóa. Hắn đến đây Hải Thành, một phần là trợ giúp Mạc Kinh Thiên báo thù, một mặt khác cũng là vì cái kia sinh linh thù. Trước đó hắn không cùng theo những người kia cùng một chỗ, là hắn muốn trước giải quyết hết Mông Xích Hành lại tiến đến, dù sao nhiều người như vậy, cũng có thể giúp hắn dò đường. Thế nhưng là không nghĩ tới Mông Xích Hành thực lực hoàn toàn không thể thua ở hắn, trong lúc nhất thời không thể chạy tới. Quảng cáo, La Côn, bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mạc Tu Hữu sắc mặt âm trầm nhìn lấy La Côn, hắn biết bên kia phát sinh chuyện không tốt, đây hết thảy đều là một cái âm mưu, người kia đang lợi dụng sinh linh thụ hấp dẫn sinh tử cảnh cùng niết bàn cảnh cường giả sinh cơ cùng tử khí, chuẩn bị dùng bọn họ sinh cơ cùng tử khí, ngưng tụ sinh linh quả. Áo bào xám La Côn sau khi nói đến đây, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh hãi, cái kia đột nhiên xuất hiện cửu long chấn thiên quan quá kinh khủng. Mà lại đối phương giống như tại chuyên môn các loại đợi bọn hắn, điều này nói rõ cái gì? Đối phương cũng là đang lợi dụng sinh linh thụ đến hấp dẫn bọn họ những thứ này sinh từ cảnh cường giả cùng niết bàn cảnh cường giả đến đây. Dùng tốt bọn họ sinh mệnh lực cùng sau khi chết sinh ra từ khí ngưng tụ sinh linh quả. Nghĩ tới đây, La Côn thân hình không có dừng lại, lại lần nữa đề khí, cấp tốc hướng về Hải Thành bên trong mà đi, hắn muốn ngồi truyền tống trận rời đi Hải Thành. Trở về Thiên Nguyên Phù. Hắn là sợ người kia đuổi kịp hắn, đem hắn cho diệt khẩu, dù sao tiến vào sơn cốc chỉ có hắn một người thoát đi. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được La Côn lời nói, lại nhìn La Côn cái kia gấp nhanh rời đi bóng người, cái kia Mạc Tu Hữu ánh mắt một trận biến động, thân hình lóe lên, vậy mà không có ở đi tử vong chi cốc, mà chính là quay người rời đi. Lúc này, tử vong chi cốc bên trong, Tô Hạo nhìn lấy đỉnh đầu còn không có tiêu tán mây đen, lập tức đem sinh linh thụ lấy ra. Cái kia sinh linh thụ tại xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời một cỗ to lớn hấp thu chi lực, không ngừng hấp thu những cái kia vừa mới chết đi sinh tử cảnh cường giả cùng niết bàn cảnh cường giả trên thân lưu lại sinh cơ. Làm đem cái này đếm 10 người trên thân sinh khí toàn bộ hấp thu hết về sau, những thi thể này trong nháy mắt biến thành hài cốt. Cái kia sinh linh thụ khi lấy được cái này hơn 10 người sinh cơ về sau, thân thể không ngừng lớn mạnh, tại sinh trường trên cành cây xuất hiện 3 viên phát tán sinh cơ quả thực. Cái này 3 viên quả thực sinh trường rất nhanh, một hồi thời gian thì thành thục, sau đó rụng xuống. Tô Hạo vồ một cái về phía cái kia chóc ra 3 viên sinh linh quả, trong nháy mắt đưa chúng nó thu nhập đến trong hòm item, sau đó cái kia sinh linh thụ thì là hóa thành một đạo lục quang dung nhập vào hắn thần phách bên trong. Tiêu tán rơi. Làm sinh linh thụ tiêu tán rơi sau, trên bầu trời cái kia mây đen bắt đầu dần dần tiêu tán. Cửu long long ảnh cũng cấp tốc hướng về thanh đồng quan hội tụ, làm mây đen biến mất không thấy gì nữa về sau. Cái kia Cửu Long Trấn Thiên Quan bóng người bắt đầu biến đến mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo không có dám ở chỗ này quá nhiều lưu lại, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang mang, xông ra Tử Vong Chi Cốc. Nhìn thoáng qua ngoài sơn cốc bị Cửu Long chi khí áp trên mặt đất mọi người. Tô Hạo trong nháy mắt thi triển chính mình bí kỹ, thuấn gian di động, thân hình theo biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, thân thể của hắn đã tại một bên khác. Tử Vong Chi Cốc người bên ngoài, chỉ thấy được Tô Hạo bóng người, theo biến mất đến xuất hiện, lại đến biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã trôi nổi trên mặt biển, sau đó đã không thấy tăm hơi tung tích. Bọn họ ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Hạo, bọn họ một chút nhìn không ra Tô Hạo thực lực. Mà Tô Hạo bên này, hắn đã chìm vào đáy biển, từng đạo gợn nước tại hắn xung quanh tránh đi, hắn thật giống như đi trên đất bằng đồng dạng. Dù sao hắn là một cái nắm giữ Tị Thủy Châu nam nhân. Hắn tại đáy biển dọc theo đường ven biển đi một đoạn thời gian, thả ra thần thức, dò xét một xuống chung quanh tình huống, phát hiện không có bất kỳ người nào, mới từ đáy biển bên trong đi ra. Sau đó biến thành lúc trước bộ dáng, hướng về hải thành đi đến. Tử Vong Chi Cốc bên ngoài, một đám bị Cửu Long khí tức áp chế người, bọn họ nhìn chằm chằm vào Tô Hạo bóng người. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Tô Hạo bóng người xuất hiện lần nữa. Bọn họ biết Tô Hạo đã rời đi. Sau đó bọn họ tiến vào Tử Vong Chi Cốc. Đến Tử Vong Chi Cốc về sau, bọn họ thấy là mấy chục đạo hình người hài cốt. Bọn họ biết tiến vào Tử Vong Chi Cốc sinh tử cảnh cường giả cùng niết bàn cảnh cường giả đều đã chết. Bị cái kia biến mất Tô Hạo giết đi. Bọn họ nhất thời cảm thấy may mắn. May mắn chính mình thực lực so với niết bàn cảnh cùng sinh tử cảnh cường giả kém, tới chậm. Bằng không, bọn họ khả năng cùng những cái kia sinh tử cảnh cường giả một dạng, biến thành một đống hải cốt. Hải thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc kia nôn máu tươi Tần Lê, kéo lấy chính mình cái kia trầm trọng thân thể, quay trở về tới hải thành Thương Lan học viện cư điểm. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv. Com, thật sư tỷ, nhìn lấy thụ thương trở về Tần Lê, cái kia Thương Lan học viện lão sư, trong lòng một trận may mắn. May mắn nhưng là mình bị Tần Lê ngăn cản, không có tiến về cái kia Tử Vong Sơn Cốc. Nếu như đi, chính mình sợ rằng cũng phải thụ thương trở về. Sau đó hắn cảm giác được Tần Lê có chút khổ cực, tới này không có hai ngày, thụ thương hai lần. Mông Xích Hành cùng Mạc Tu Hữu giao thủ ai thắng ai thua. Tần Lê từ trong ngực móc ra một viên thuốc ăn về sau, khôi phục một chút sau mở miệng hỏi. Tần sư tỷ, hai người bọn họ tại Tử Vong Chi Cốc cái kia mây đen xuất hiện thời điểm, thì dừng lại giao thủ, chạy tới Tử Vong Chi Cốc, không có phân ra thắng bại. Cái kia Thương Lan học viện lão sư trả lời, bọn họ cũng đi Tử Vong Chi Cốc, làm sao ta không thấy được. Tần Lê có chút nghi ngờ hỏi. Hai người bọn họ tại ra khỏi thành về sau, thì gặp theo Tử Vong Chi Cốc trở về Thiên Nguyên Phủ chủ Lạc Thu Sinh cái bóng La Côn. La Côn nói cho hắn biết, sinh linh thụ tiết lộ là người cố ý, là vì hấp dẫn sinh tử cảnh cường giả cùng niết bàn cảnh cường giả tiến đến, sử dụng những cường giả này đến ngưng tụ sinh linh quả. Cái kia Thương Lan học viện lão sư thần sắc run rẩy nói ra. Tại Mông Xích Hành bọn họ dừng tay về sau, hắn cũng đi theo ra. Ở phía dưới nghe được trên bầu trời La Côn. Lúc ấy hắn nghe được tin tức này về sau, hắn thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì, nghe vậy, Tần Lê biến sắc, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ là như vậy mục đích. Khổ thua thiệt lão sư bọn họ không có tới. Tần Lê trong lòng thầm than, sử dụng sinh tử cảnh cường giả ngưng tụ sinh linh quả. Cách làm này là ngưng tụ sinh linh quả phương pháp nhanh nhất, chỉ là phương pháp kia quá ác độc. Thiên Nguyên Phủ bên trong rất ít xuất hiện mà thôi. Trong lúc nhất thời mọi người đều quên, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.